ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858, chương 41, Bí Tàng Tuyệt Chiêu. Đối với A Sử Na Lam trào phúng, Giới Lộc đám người hoàn toàn chính là chẳng thèm ngó tới. Dù sao nhà mình tự có tình hình trong nước tại, đối với A Sử Na Lam mà nói, hắn không rõ ràng trung nguyên tình huống, cũng khinh thường tại lý giải, tự nhiên cho rằng đây là tông phái giới tại nội đấu. Lại nghĩ biện pháp tiêu diệt một cái tông phái giới nhân tài mới nổi. Nhưng là đối với Giới Lộc bọn họ mà nói, xin nhớ, Thuần Dương Cung đều cùng Đại Can cùng một chỗ giết đến tận ta Tu Di Sơn. Còn có cái gì dễ nói? Tông phái vương triều thế bất lưỡng lập, nhất là ở tông phái giới sắp vây quét Đại Càn cái này mấu chốt bên trên. Thuần Dương Cung tồn tại không thể nghi ngờ là nhất chướng mắt. Nhất là ở Giới Lộc bọn người ở tại nhìn thấy Trần Khuynh Địch thực lực về sau. Liền càng thêm kiên định đem Trần Khuynh Địch mai táng ở chỗ này quyết tâm. A-di-đà Phật, thân làm Phật môn hỏa luyện đỉnh cao nhất, còn từng trải qua cùng Trần Khuynh Địch giao thủ qua, Giới Lộc tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Kèm theo một tiếng Phật hiệu, một chuôi màu lưu ly hàng ma sử liền từ Giới Lộc mi tâm hiện lên. Sau đó nghênh không tăng vọt, sau đó như họa trời đồng dạng hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng đập tới. Ha ha, cùng A Sử Na Lam khác biệt, Giới Lộc xem như hỏa luyện đỉnh cao nhất. Phần lớn dựa là Như Lai hàng ma sử, đương nhiên hắn tại Phật Pháp bên trên tạo nghệ phi thường thâm hậu. Nhưng Phật Pháp lại không thể coi như ăn cơm, chỉ có thể để cho hắn so với người khác dễ phát huy hơn ra Như Lai hàng ma sử lực lượng. Cho nên Giới Lộc phong cách chiến đấu cũng cùng hàng ma sử gần sát. Nói ngắn gọn chính là lực lượng thuần túy, hàng ma sử vũ động xuống tới. Liền như là rút lên nguyên một tòa Tu Di Sơn, phảng phất thật sự có một vị Phật Đà ngồi ngay ngắn hư không. Chính xòe bàn tay ra muốn hàng yêu phục ma, bàn về uy thế cùng uy lực, nếu so với A Sử Na Lam mạnh hơn nhiều. Nhưng đối Trần Khuynh Địch mà nói, loại công kích này ngược lại là vô dụng nhất, hoàn toàn không cần tránh né. Trần Khuynh Địch đưa tay chính là một quyền, trực tiếp cùng Như Lai hàng ma sử cứng đối cứng một kích. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, trời nghiêng mây tán, cùng Như Lai hàng ma sử hòa làm một thể, Giới Lộc bị đánh cao cao dơ lên. Mà nghênh đón một kích này Trần Khuynh Địch thì là trực tiếp nện vào mặt đất. Nhưng một giây sau, Trần Khuynh Địch lại vọt ra, cánh tay đã là máu thịt be bét, bất quá chỉ là vung tay công phu. Thịt cũ rút đi, thịt mới sinh sôi, một cái hoàn hảo cánh tay trực tiếp dài đi ra. Giới Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ trứng, nhìn thấy cái này làm cho người rung động sức khôi phục. Đừng nói là Giới Lộc, ngay cả nguyên bản còn muốn lại quan sát Minh Giáo cùng Tiên Cung một phương đều có chút kinh hãi, còn chờ cái gì? Xuất thủ, ngoặc kép chấm than. Kèm theo Giới Lộc gầm lên một tiếng, Hoàng Tuyền đạo chủ quyết đoán xuất thủ. Nguyên bản còn bảo trì hình người Hoàng Tuyền đạo chủ tại đi ra trong nháy mắt liền sụp đổ giai thể, thay vào đó là một đầu đục ngầu Hoàng Tuyền cuồn cuộn mà tới, mang theo mùi hôi mục nát ăn mòn khí tức, phảng phất nhân gian trí âm. Hoàng Tuyền đạo chủ, tên này chính là đối với hắn đặc thù tốt nhất miêu tả. Thân là Minh Giáo thế hệ này hỏa luyện đỉnh cao nhất, Hoàng Tuyền đạo chủ niên kỷ cũng không tính là nhỏ, tối thiểu cùng Giới Lộc không kém nhiều, mà hắn nắm giữ, tự nhiên là thuộc về Minh Giáo cực phẩm đạo binh. Danh tự rất đơn giản, Diêm La Địa Phủ, toàn bộ Diêm La Địa Phủ ngoại hình to lớn, cơ hồ chính là một tòa thành trì. Mà Hoàng Tuyền đạo chủ xem như đạo binh người chấp trưởng, thật giống như Giới Lộc lấy Phật Pháp dung hợp hàng ma sử một dạng. Hắn tự chế một môn Hoàng Tuyền kinh, tạo một đầu Hoàng Tuyền lộ, liên thông toàn bộ Diêm La địa phủ, xem như địa phủ trụ cột. Không thể không thừa nhận vị này Hoàng Tuyền đạo chủ cũng là quỷ tài. Hắn đem chính mình võ đạo đều sáp nhập vào bên trong Diêm La địa phủ. Thậm chí nghiêm ngặt mà nói, hắn hiện tại đã trở thành Diêm La địa phủ một bộ phận. Xem như Diêm La địa phủ nửa cái khí linh, nguyên nhân chính là như thế. Dù là Hoàng Tuyền đạo chủ tu vi trên thực tế so giới Lộc còn muốn kém hơn không ít, hắn cũng có thể cùng địa vị ngang nhau, bởi vì hắn thao túng Diêm La địa phủ có thể phát huy ra lực lượng. Còn tại giới Lộc thao túng hàng ma sử lực lượng phía trên, Vĩnh Trấn Hoàng Tuyền, Xâm La Môn, Hoàng Tuyền Lộ, Vong Xuyên Hà, Cầu Nại Hà, Vọng Hương Đài, Tam Sinh Thạch, quay đầu đã qua ngàn năm, không bằng trở về. Diêm La địa phủ đại môn ầm vang mở ra, trong địa phủ từng đạo cảnh tượng hiện lên, có Hoàng Tuyền đạo chủ biến thành Hoàng Tuyền Lộ, có phủ kín thi cốt Vong Xuyên Hà, có cổ đăng sâu kín Cầu Nại Hà, có cao cao lũy thế Vọng Hương Đài, có chiếu rọi ba đời Tam Sinh Thạch, một cái tiếp lấy một cái vọt tới. Tất cả cảnh tượng cuối cùng đều hóa thành một đạo thời gian pháp tắc. Qua Xâm La Môn, dung nhan già yếu, đi Hoàng Tuyền Lộ, nhục thân mục nát, thấy Vong Xuyên Hà, hai mắt ảm đạm, lên trên Cầu Nại Hà, ký ức mông lung, đạp Vọng Hương Đài, những chặng đường đã qua đã đi, nhìn Tam Sinh Thạch, quá khứ đã tiêu, trong chớp mắt, Trần Khuynh Địch thân thể cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục nát. Mênh mông khí huyết bắt đầu suy kiệt, vô tận cương khí dần dần tiêu hao hầu như không còn. Tràn ngập sức sống nguyên thần cũng dần dần khô héo, mắt thấy là phải mai táng ở nơi này địa phủ bên trong, biến thành một phương cô hồn dã quỷ. Ba, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn lúc này đã già đến giống như một da bọc xương, nhưng trong hốc mắt lại phảng phất thiêu đốt lấy một đám lửa. Mênh mông quyền ý ngăn không được tới phía ngoài bộc phát. Cuối cùng ở hắn đỉnh đầu hóa thành một tôn hoàng kim bảo tháp, tích lưu lưu xoay tròn, cuối cùng hướng về hắn đỉnh đầu chính là bỗng nhiên trấn áp mà xuống. Trở về, ầm ầm, kèm theo một tiếng này gầm thét, thời gian phảng phất bắt đầu chảy ngược đồng dạng, từ Trần Khuynh Địch thể nội đổ xuống mà ra đồ vật toàn bộ bắt đầu chảy trở về. Tuổi thọ, khí huyết, nguyên thần, cương khí, cuối cùng hoàng kim tháp chui vào mi tâm, đem toàn thân của hắn tinh khí thần cùng nhau khóa lại, đã không còn mảy may tiết ra ngoài. Thằng, kém chút bị ngươi ép khô. Nhìn xem đỉnh đầu Diêm La địa phủ, Trần Khuynh Địch lập tức khí không phát ra nổi, đưa tay chính là đấm ra một quyền, quyền kình giết tới Hoàng Tuyền Lộ, khuấy động Vong Xuyên Hà, cuối cùng tại trên Nại Hà Kiều tàn phá bừa bãi một lúc lâu, lúc này mới cuối cùng tán đi, mà Diêm La địa phủ cũng là bỗng nhiên cùng Trần Khuynh Địch kéo dài khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tuyền đạo chủ thanh âm mới thăm thẳm vang lên, thất bại. Tam Hoàng khai thái đại thuần, dương công liên quan đến thời gian lĩnh vực, hơn nữa người này quyền ý quả thực bá đạo, quả thực là khóa lại mình tinh khí thần, không làm gì được hắn, bất quá có ta ở đây, hẳn là cũng có thể hạn chế hắn đại thuần dương công. Khục, không có hảo ý liếc nhìn Hoàng Tuyền đạo chủ, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng. Không thể không thừa nhận hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì trúng chiêu. May hắn là thuần dương chi thể, có đại thuần dương công mang theo, thời khắc mấu chốt đem Diêm La địa phủ thời gian pháp tắc bài xích ra ngoài, lại kịp thời vận chuyển quyền ý phong bản thân, lúc này mới chống đỡ đi qua. Khó giải quyết, dù là không bằng A Sử Na Lam, nhưng nếu có thể đứng hàng hỏa luyện đỉnh cao nhất, đã nói lên có chỗ hơn người. Mọi người trong tay ai có thể không có một hai cái át chủ bài đây. Trước mắt lúc này mới vừa mới đánh, Trần Khuynh Địch liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Sơ ý một chút, nói không chừng liền lật thuyền trong mương. Hô, không có cách nào. Là thời điểm thi triển ra ta bí tàng tuyệt kỹ. Trước đó bởi vì đối phó là A Sử Na Lam, cho nên chiêu này không dùng tốt lắm. Nhưng là đổi thành giới lộc cùng Hoàng Tuyền đạo chủ mà nói, liền không có lớn như vậy hạn chế. Xem chiêu, Trần Khuynh Địch vung tay lên, trong nháy mắt rút ra một mảnh huyết quang. Một chiêu này là hắn rất sớm trước kia liền từ thuần Dương Cung bên trong làm ra, là một môn không có phẩm cấp võ công, chuyên môn dùng để thiêu đốt khí huyết. Thiêu đốt khí huyết càng cao cấp càng nhiều, một chiêu này uy lực lại càng mạnh. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, môn võ công này phát huy đến cực hạn, thậm chí cũng có thể liên quan đến thời gian lĩnh vực. Không sai, chiêu này tên là Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.